Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 1368, chỉ là thăm dò. Hỗn độn cổ thần lần này xuất thủ, so với lần trước xuất thủ càng khủng bố hơn mấy lần. Trước mặt hư không liên miên sụp đổ. Ức vạn dặm hư không trong nháy mắt chính là nhân diệt thành hư vô. Hỗn độn cổ thần một trưởng này phảng phất là thiên phạt giáng lâm. Lòng bàn tay chảy xiết lấy đủ loại đạo tắc. Đại đạo chảy xiết, thoáng như tinh hà chảy xiết. Thần giới chư đế cảm thụ được một kích này lớn lao uy thế. Thần sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm. Trách không được Tần Đình lực bài chúng nghị. Đối hỗn độn cổ thần coi trọng như thế. Hiện tại xem ra, tôn này hỗn độn cổ thần đích thật là kinh khủng đến cực điểm. Bọn hắn bất cứ người nào, trên mặt tôn này hỗn độn cổ thần đều chỉ có vẫn lạc một đường. Tử vi thần đế đứng chắp tay, tỉnh táo nhìn qua hỗn độn cổ thần một kích này. Bỗng nhiên xuất thủ, hư không bên trong, lập tức vang vọng rất nhiều to rõ đạo âm thần âm thế giới âm tạo hóa âm chờ đã. Kỳ dị thanh âm, vô cùng dị tượng bay lên. Hư không bên trong, vô số đại đạo tự động hiện lên. Đại đạo oanh minh, hội tụ thành biển. Đại đạo đạo tắc chảy ngang, như là ngân hà đổ ngược. Vô số huyền bí vô tận đạo tắc. Những này đạo tắc lại là diễn hóa ra mỗi loại thiên đạo thần thông. Hội tụ mà một mực nguyên linh cự trường. Ầm vang hướng phía hỗn độn cổ thần đánh tới. Oanh, đụng nhau trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên vô số đại đạo thần thông bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng khí kình bộc phát. Phiến vực ngoại hư không chu vi mấy cái thế giới. Bỗng nhiên ầm một tiếng. Ở giữa chia ra một cái dài tới ngàn tỷ dặm khe hở. Tử vi thần đế thân hình ổn mà thái sơn. Thân hình lóe lên. Chính là xuất hiện ở hỗn độn cổ thần trước mặt. Trong tay thần quang phun trào. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Đạo tắc tại hư không bên trong xen lẫn, biến thành mỗi loại dị tượng, mà dị tượng bên trong, lại là mỗi loại hoàn toàn mới thiên địa pháp tắc. Đủ loại này thiên địa pháp tắc, hội tụ thành biển, giờ khắc này, đã là biến thành hư vô phương viên ức vạn dặm hư không. Lập tức tràn ngập cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Vạn vật sinh trưởng, phảng phất là trống rỗng xuất hiện, từng tôn thần ma hư không trống rỗng xuất hiện. Cùng nhau hướng phía hỗn độn cổ thần đánh tới. Những này thần ma hư ảnh, thình lình đều là từ mỗi loại đạo tắc tạo thành. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại đều là có thần quân thậm chí là hoàng cảnh thực lực. Nói một cách khác, tử vi thần đế có thể nói lăng không biến ra từng tôn thần quân hoàng cảnh. Rất nhiều thần quân hoàng cảnh hư ảnh, nhào vào hỗn độn cổ thần trên thân. Bỗng nhiên lóe ra đủ loại thần quang. Lại là trực tiếp tự bạo. Oanh, kinh khủng uy năng tại hỗn độn cổ thần thân thể chu vi bộc phát. Mỗi một lần bộc phát cũng là có thể xé rách hư không. Hỗn độn cổ thần chu vi sương mù vờn quanh, làm người sợ hãi. Thần quân hoàng cảnh mặc dù ở trong mắt đế cảnh đều là sâu kiến, nhưng là tự bạo uy năng vẫn như cũ là không thể khinh thường. Càng quan trọng hơn là tử vi thần đế thật sâu biết rõ hỗn độn cổ thần có thể hấp thu còn lại cường giả uy năng quỷ dị năng. Lực, những này thần ma hư ảnh tự bạo, đều là biến thành đủ loại đạo tắc hư vô, nhường hỗn độn cổ thần căn bản là phản ứng không kịp. Giống, hỗn độn cổ thần bị đau, gào thét không thôi, thực lực của nó quá mức cường đại, nhục thân thân thể cũng là kinh khủng tới cực điểm, khi nào gặp nghiêm trọng như vậy thương thế. Tử vi thần đế cùng hỗn độn cổ thần giao thủ mặc dù chỉ có một lát, nhưng là uy năng chi khủng bố, nhường cái khác đế cảnh cường giả đột nhiên biến sắc. Bực này tồn tại giao phong, đã là xa xa vượt qua bọn hắn. Liền liền ba đại ma đế cũng là thần sắc âm trầm ngưng trọng. Tử vi thần đế, thật sự là quá mức kinh khủng. Sương mù tiêu tán, hỗn độn cổ thần lộ ra lúc đầu thân thể. Hắn thân thể trải rộng kinh khủng thương thế. Phù văn cũng là tàn phá không chịu nổi. Nhưng là sau một khắc, những cái kia tàn phá không chịu nổi phù văn ầm vang sáng lên. Đủ loại đạo văn vờn quanh tại hỗn độn cổ thần chu vi. Trên người hắn những cái kia kinh khủng thương thế đều khôi phục. Thần giới chư đế thấy thế, đều là không khỏi có chút tê cả da đầu. Đây cơ hồ chính là một cái khó giải tồn tại. Mà cái này, còn vẻn vẹn Tử Vi thần đế cùng hỗn độn cổ thần chân chính trong khi xuất thủ thăm dò. Tử Vi thần đế hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhìn cũng là hắn đã thương nặng hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần một mực áp chế ở hạ phong, nhưng là hỗn độn cổ thần vẫn như cũ là cho hắn áp lực thực lớn. Hắn biết rõ, hỗn độn cổ thần xa xa không chỉ như thế. Cái này chỉ sợ là hắn từ trước tới nay gặp được kẻ địch khủng bố nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.